Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Phần 481. Chương 481.481. Người tới không có ý tốt, Hứa Gia ở đế đô cũng không phải vô danh tiểu tốt, chỉ là bởi vì vẫn luôn kinh thương. Hơn nữa gia tộc không có cường đại gen giả duy trì, cho nên Hứa Trạch ngày thường rất ít cùng đế đô này đó đại gia tộc các đệ tử đi lại. Hôm nay Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra hy vọng hắn có thể nhiều hơn nhận thức một ít bạn cùng lứa tuổi. Có lẽ hiện tại hắn ở người khác trong mắt còn chỉ là một cái gen thực nhược, thực bình thường người, nhưng là về sau hắn sẽ là bộ dáng gì, ai có thể đoán được đâu. Ở Hàn Ngữ Hâm trong mắt, Hứa Trạch tương lai là không thể hạn lượng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm muốn chính mình đi giao bằng hữu, một bên Hứa Trạch cũng sửng sốt một chút. Lần này tới tham gia Diệp gia tụ hội nhân vật nổi tiếng thật sự không ít. Tuổi trẻ một thế hệ tinh anh thậm chí cơ hồ khuynh sao mà động. Lão đại, có lẽ ở những cái đó tinh anh trong mắt, ta chỉ là cái phế vật, không ai nguyện ý lý ta đi. Tuy rằng Hứa Trạch cũng không xem nhẹ chính mình, nhưng là hắn phi thường rõ ràng đế đô những cái đó các tinh anh cá tính. Chính mình cùng bọn họ thật sự ở chung không tới. Nghe được Hứa Trạch nói, Hàn Ngữ Hâm chỉ là đạm đạm cười. Nàng vừa mới dùng tinh thần lực cảm ứng thời điểm, liền cảm ứng được không ít người quen, cho nên nàng mới có thể chủ động hỏi Hứa Trạch muốn hay không đi kết giao một chút. Tuy rằng đế đô có không ít tự cho là đúng gia hỏa, nhưng là vẫn là có rất nhiều không tồi đối thủ. Tỷ như Hàn Ngữ Hâm đang muốn nói cái gì, đột nhiên liền sững sờ ở nơi đó, bởi vì lúc này lại có khách khứa vào được, mà mới vừa tiến vào hai người vừa lúc hướng về phía bọn họ phương hướng đi tới. Hết, này không phải Hứa đại thiếu sao? Nguyên lai ngươi cũng thích tham gia tụ hội. Thanh thúy giọng nam mang theo một chút khiêu khích. Hứa Trạch đối thanh âm này thực xa lạ. Hắn hơi hơi quay đầu theo tiếng nhìn lại, cả người liền sững sờ ở tại chỗ. Là Tần Dĩnh, hắn không có đi xem cái kia nói chuyện nam tử. Chỉnh trái tim, một đôi mắt đều dừng ở Tần Dĩnh trên người. Nàng mặc một cái màu tím nhạt váy dài, tóc tỉ mỉ bàn khởi, phát kiện điểm xuyết mấy viên đá quý vật phẩm trang sức, thoạt nhìn đặc biệt thanh nhã cao quý. Đi tới người, đúng là Tần Dĩnh cùng Tần Mạc. Về Hứa Trạch cùng Tần Dĩnh đã từng hôn ước, Tần Mạc là biết đến. Hắn thậm chí còn riêng điều tra quá Hứa Trạch hết thảy tư liệu. Gen 79 phế vật, nhân văn trong học viện thành tích bình thường học sinh, trừ bỏ trong nhà có tiền, không đúng tí nào. Như vậy phế vật cũng muốn nhúng chàm Tần Dĩnh, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tần Mạc là Tần gia thiên tài, vẫn luôn phi thường ngạo khí cùng ương ngạnh. Tuy rằng hắn cùng Hứa Trạch chưa từng giao thoa, nhưng là liền bởi vì Hứa Trạch cùng Tần Dĩnh khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, còn từng có quá hôn ước, bởi vì này đó chuyện cũ, Tần Mạc đáy lòng vẫn luôn đem Hứa Trạch coi như tình địch. Tần Mạc vẫn luôn nhớ thương, có cơ hội nhất định phải cấp Hứa Trạch một cái giáo huấn. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hai người cư nhiên có thể ở chỗ này tương ngộ. Lúc này thấy đến Hứa Trạch vẫn luôn ngơ ngác không chút nào che giấu nhìn Tần Dĩnh, Tần Mạc đáy lòng đố kỵ lập tức lại lần nữa bốc cháy lên. Hắn theo bản năng nâng lên tay, gắt gao đem Tần Dĩnh ôm ở chính mình trong lòng ngực. Lúc sau chậm rãi đi tới Hứa Trạch cùng Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Hứa thiếu gia, liền tính ngươi cả đời cũng chưa gặp qua nữ nhân, cũng không thể như vậy, chết nhìn chằm chằm người khác bạn gái không bỏ đi. Nữ, bằng, hữu, giờ khắc này, Tần Mạc nói rốt cuộc đem Hứa Trạch suy nghĩ kéo lại. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn trước mắt Tần Mạc, cao lớn nam tử, không nói được có bao nhiêu soái khí tuấn lãng, nhưng là ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, cũng coi như là soái ca một quả. Hơn nữa, như vậy gần khoảng cách, Hứa Trạch có thể cảm ứng được từ Tần Mạc trên người truyền đến gen hơi thở rất mạnh. Nguyên lai, đây là Tần Dĩnh bạn trai. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.